Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, phần 249, Dịch Quân sắc mặt nháy mắt biến thành nhị thập tứ hiếu hảo ca ca bộ dáng. Xem ngải dương cùng phong thường nổi da gà đều đi lên. Này thần sắc biến hóa cũng quá nhanh đi. Dịch Quân cư nhiên là muội khống. Bọn họ nhưng xem như chướng tri thức, bất quá Dịch Quân muội muội thật sự thực đáng yêu a. Chính là trên người lộ ra tới những cái đó tử sắc ban vạch trần hỏng rồi mỹ cảm. Nhưng tử sắc ban điểm kỳ thật cũng thực hảo, về sau trở thành biến dị người. Liên tính bị không thể biến thành nữ cường nhân, tốt xấu cũng có thể bảo đảm thân thể khỏe mạnh. Khôi phục đến mau, Dịch Quân nhìn đến muội muội đương nhiên liền phải cùng muội muội đi nói chuyện. Phiếm, đi vừa đi, cho nên liền theo chân bọn họ phất tay cáo từ, Đường Minh cùng Ngải Dương còn có Phong Thường Hàn. Huyên liêu lúc sau vấn đề, đợi lát nữa các ngươi ai lái xe lại đây? Ngải Dương, xe tuyến có vài chiếc, đều là vì chờ đầu xuân lúc sau yêu cầu đưa tới nơi này công tác người chuẩn bị, lái xe nói. Đợi lát nữa ta lái xe lại đây đi, dù sao sẽ không có vấn đề, phái một con lang khuyển đi theo chúng ta là được, Đường Minh. Cái này không thành vấn đề, lúc này Đường Minh liền theo chân bọn họ càng tốt thời gian. Theo sau rời đi, đi tìm kia 10 cái người ta nói minh tình huống, chúng ta không đi. Ở trang viên ngốc hảo hảo mà, chúng ta không nghĩ rời đi nơi này. Chính là a. Dựa vào cái gì đuổi chúng ta đi? Chúng ta ở chỗ này ở lâu như vậy, đã sớm đem nơi này trở thành chính mình ra. Mỗi ngày đều là cần cù chăm chỉ công tác, chẳng lẽ còn không đủ sao? Chính là, phía trước đều đáp ứng rồi cho các ngươi đương tiểu đệ. Chỉ cần các ngươi cũng cho chúng ta chuẩn bị những cái đó màu tím đồ vật liền là được. Chẳng lẽ này còn chưa đủ sao? Chẳng lẽ nhất định phải làm chúng ta trở thành các ngươi nô tài mới hảo? Đường Minh nhìn đến bọn họ như vậy phẫn nộ cùng chính mình cãi nhau. Còn có điểm kinh ngạc, bởi vì phía trước bọn họ nói chuyện thời điểm đều là ôn tồn. Mang theo một chút cầu xin khẩu khí, nhưng là hiện tại, thật giống như là lập tức cảm thấy chính mình có chỗ dựa giống nhau kiên cường. Chẳng lẽ là thuyết phục trang viên ai lưu lại bọn họ? Không có khả năng, nhưng mặc kệ lý do là cái gì, dám như vậy cùng chính mình nói chuyện, kia bọn họ khẳng định là không thể để lại đã quên chính mình là trang viên thuê công nhân. Chuyện này sao, ta hiện tại liền nhắc nhở các ngươi một lần, nhanh lên thu thập đồ vật cút đi, không cần nháo đến cuối cùng mọi người đều khó coi, còn có. Không cần lại chơi xấu, ta chỉ là tới thông chi của các ngươi. Không phải tới cùng các ngươi thương lượng, đi căn cứ có cái gì không tốt, không biết có bao nhiêu người cầu đều cầu không được, các ngươi hiện tại cư nhiên còn ăn vạ nơi này không đi. Bọn họ giống như vừa rồi liền đem chính mình sở hữu dũng khí đều dùng hết. Hiện tại nhưng thật ra không có lại ra cái gì chuyện xấu. Chính là bay nhanh ngay trước mặt hắn, ở trong phòng thu thập đồ vật. Ngay cả rất nhiều trang viên cung cấp chăn nồi chén gáo bồn gì đó đều trang. Nhìn qua hẳn là muốn mang đi, Đường Minh cũng không có ngăn đón bọn họ. Dù sao muốn mang đi liền mang đi, hắn vốn là tính toán mỗi hộ nhân gia cấp 3.000 tích phân. Làm cho bọn họ ở căn cứ dùng này đó tích phân thích ứng một chút căn cứ sinh hoạt. Nhưng là hiện tại xem ra là không cần, này hai nhà tử đã sớm tính toán hảo. Vừa rồi kia phiên lời nói chỉ sợ cũng chỉ là vì thử hắn mà thôi. Hơn nữa ngay trước mặt hắn làm như vậy cũng là có nguyên nhân. Chính là muốn nhìn bọn họ mang đi trang viên phân phối đồ vật Đường Minh có phải hay không sẽ ngăn. Trở trên thực tế Đường Minh căn bản là không có ngăn trở. Nói cách khác bọn họ có thể đem có thể mang đi tất cả đều mang đi. Thu thập đồ vật thu thập thực mau. Không bao lâu Đường Minh liền thấy được bọn họ thu thập ra tới một đống lớn muốn mang đi đồ vật trừ. Bỏ không thể hủy đi tới bọn họ tất cả đều mang đi. Tỷ như nói tủ lạnh đều trang hảo tính toán mang đi. Nhìn qua nơi nào như là chuyển nhà, giống như là ở dọn không phòng này giống nhau, Đường Minh hừ lạnh một tiếng không có so đo. Này đó ở nhà đồ dùng, hàng ngày nhu yếu phẩm trang viên đều còn giữ rất nhiều. Đến lúc đó lại phái người tới thu thập một chút là được. Vẫn là tân phòng, nếu đều thu thập hào, vậy chính mình dọn đồ vật đến trang viên cổng lớn đi. Đợi lát nữa Dịch Quân bọn họ vận chuyển rau quả đến tiểu căn cứ lúc sau. Sẽ khai xe tuyến lại đây tiếp các ngươi rời đi nơi này, nhìn dáng vẻ cư nhiên không có tính toán. Đem bọn họ đưa đến cổng lớn bộ dáng. Này sao được a? Từ nơi này đến trang viên cổng lớn có vài trăm mét lộ đâu. Bọn họ dọn nhiều như vậy đồ vật đến nơi nào chẳng phải là sẽ mệt chết. Kia hai cái phụ nhân vừa mới muốn ra tiếng gọi lại Đường Minh. Nhưng là bị bọn họ lão công cấp kéo lại, nói giỡn. Bọn họ dọn đi rồi trang viên cung cấp nhiều như vậy đồ vật. Cho nên mới sẽ có nhiều như vậy hành lý. Hiện tại còn muốn đúng lý hợp tình yêu cầu bọn họ hỗ trợ vận chuyển mấy thứ này đến cổng lớn, nếu là Đường Minh dưới sự giận dữ không chuẩn bọn họ mang đi trang viên đồ vật làm sao bây giờ. Cho nên chính mình dọn qua đi liền chính mình dọn qua đi đi. Dù sao chuyển nhà lúc sau mấy thứ này đều không cần chính mình một lần nữa an trí, hơn nữa hôm nay. Đường Minh nhìn giống như cao rất nhiều. Đứng ở bọn họ trước mặt thời điểm cho bọn hắn cảm giác áp bách càng thêm muốn mạnh. Vừa mới bắt đầu nghẹn một hơi cho nên có thể nói nhiều như vậy. Nhưng là hiện tại, kia khẩu khí đều ra tới. Đối mặt như vậy cảm giác áp bách 10 phần Đường Minh. Bọn họ đương nhiên cũng không dám lại làm càn, Đường Minh liền như vậy ngồi ở bậc thang nhìn bọn họ. Chậm gì gì dọn đồ vật một chuyến lại một chuyến dọn đi vài thứ kia. Rất nhiều ở phụ cận người đều thấy được, phía trước bọn họ cũng không biết Đường Minh muốn đem này 10 cái người tiễn đi, cho nên hiện tại nhìn đến thời điểm còn rất kỳ quái, tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, chương 266 chương 266 chỉ là. Nhìn nhìn mọi người đều cảm thấy không thích hợp, có người chỉ vào bọn họ dọn tủ lạnh nói. Đây là trang viên cung cấp đi. Các người như thế nào có thể dọn đi à? Vừa mới bắt đầu bọn họ còn không để ý tới. Dọn chính mình, coi như không nghe được. Nhưng là có người ngăn ở bọn họ trước mặt yêu cầu bọn họ dọn về đi thời điểm. Bọn họ liền tới rồi một câu. Đường Minh nhìn chúng ta dọn, cũng chưa nói gì đâu. Người tính cái gì à? Tức khắc đem người cấp khí chứ. Nhưng là đối phương lại chỉ là thô xuyễn một hơi mà thôi. Cũng không có tiếp tục ngăn đón. Hừ, phỏng chừng là Đường Minh ca xem các ngươi đáng thương. Cho nên mới cho các ngươi. Cầm cái này tủ lạnh trở về cho ngươi đương quan tài đi. Tuy rằng không cam lòng. Nhưng bọn hắn cũng đều rời đi. Nhìn bọn họ cố sức di chuyển này đó đối chính mình tới nói đều là một bữa ăn sáng đồ vật. Kỳ thật cũng không có gì hảo ngoạn. Đương nhiên cũng có cảm thấy hảo ngoạn. Liền tránh ở cách đó không xa vẫn luôn xem. Mãi cho đến bọn họ dọn xong rồi sở hữu đồ vật ngồi ở cổng lớn thẳng thở dốc vị trí. Mà lúc này, tam đại căn cứ thùng xe trên cơ bản đều chứa đầy, nói cách khác. Bọn họ muốn lái xe rời đi, ngồi ở trang viên cửa kia hai nhà tử đều nhìn này từng chiếc xe vận tải. Lớn rời đi nơi này, bỗng nhiên bọn họ liền nghĩ tới tích phân. Nghe nói đi căn cứ là phải dùng tích phân, nhưng là bọn họ trên người một chút tích phân đều không có. Đi căn cứ chẳng phải là tự mình chuốc lấy cực khổ. Không phải còn có tiền lương vô pháp cho chúng ta sao? Bọn họ nghĩ tới chính mình còn không có thanh toán tiền lương. Tức khắc tìm được rồi. Trần quản gia, bởi vì hiện tại Đường Minh không biết đi đến chạy đi đâu. Bọn họ tìm không thấy Đường Minh. Cũng chỉ có thể tìm trên cơ bản tùy thời đều có thể ở trang viên nhìn đến thân ảnh Trần Quản. Gia Trần Quản gia, chúng ta có việc tìm ngươi. Không biết có thể hay không cùng chúng ta hơi chút tán gẫu một chút. Trần An Dương vẫn luôn là mặt. Mang mỉm cười, dựng lên cũng sẽ không làm người nhìn qua là chức nghiệp giả cười. hắn tươi cười thật sự liền sẽ cho người ta một loại thực ấm áp cảm giác, có thể là thấy được hắn như vậy tươi cười, tới tìm được người của hắn đều thả lỏng rất nhiều. Trần An Dương, có chuyện có thể trực tiếp cùng ta nói, nếu là hợp lý nói, ta cũng có thể làm chủ kia thật tốt quá, cho nên, chính là chúng ta lập tức liền phải rời đi trang viên. Nghe nói căn cứ đều yêu cầu tích phân coi như tiền tới sử dụng. Nhưng là chúng ta giống như một chút tích phân đều không có. Cho nên, Trần An Dương minh bạch bọn họ ý tứ. Cái này à, cái này cũng là có thể. Đợi lát nữa dịch quân bọn họ tới đón các ngươi thời điểm ta có thể cùng bọn họ nói vừa nói chuyện. Này, nhưng là miễn phí cho các ngươi tích phân khẳng định sẽ không quá nhiều, này ta biết này ta biết. Chính là, đem trong khoảng thời gian này tiền lương cho chúng ta kết là được, nguyên bản tưởng cho bọn hắn. Mỗi hộ nhân ra 1000 tích phân. Trần quản gia trầm mặc một hồi. Nói, có thể, dịch quân nói đến là đến. Ở đến tiểu căn cứ đem vận chuyển giao quả xe tiến hành giao tiếp lúc sau liền lái xe xe tuyến đi tới. Trang viên, trước sau đều không có nửa giờ. Đủ để thuyết minh tốc độ thực mau. Trần An Dương thừa dịp dịch quân bọn họ còn đi vào thời gian cho bọn hắn tính tính đem bọn họ không. Có lĩnh còn thừa rau dưa cân số dựa theo mỗi cân nhiều ít tích phân giá cả tính tính. Trong đó một hộ nhà là 680 tích phân. Mặt khác một hộ là 660 tích phân tính xong lúc sau. Dịch quân mở ra xe tuyến liền tới rồi nơi này, Trần An Dương tìm được dịch quân nói. Này hai hộ nhân ra muốn kết toán tiền lương, cho nên ta vừa rồi tính tính. Tích phân liền phiền toái dễ tiên sinh trước cho bọn hắn. Chờ tiếp theo ngươi tới vận chuyển giao quả thời điểm có thể từ tiền hàng bên trong khấu trừ, dịch. Quân trực tiếp xua xua tay. Không có việc gì, đây đều là việc nhỏ. Bao ở ta trên người. Hắn theo sau tiếp đón bọn họ chạy nhanh đến xe tuyến. Hành lễ gì đó đều trang ở dưới trong xe. Dù sao hai hộ nhân ra đồ vật đem nơi này trang tràn đầy, liền tính dịch quân cảm thấy mấy thứ này không nên là của bọn họ. Nhưng bọn hắn nếu có thể dọn đến trang viên cửa, vậy thuyết minh đường minh bọn họ đều là cam chịu. Trần quản gia ở chỗ này đều coi như không phát hiện. Hắn cũng sẽ không nói thêm cái gì, này 10 cái theo chân bọn họ trang viên không liên quan người. Thường rời đi lúc sau. Đại gia tức khắc cảm giác thần thanh khí sảng, cảm thấy cái này trang viên rộng mở rất nhiều, bởi vì ngày thường bọn họ chạy nhảy luyện tập thời. Điểm luôn là phải chú ý trang viên bên trong chuyển động 10 cái người thường. Nếu là một không cẩn thận đụng phải một chút, không chừng có thể đem người trực tiếp đâm chết, cho nên đều rất cẩn thận. Chỉ có tới rồi núi rừng thời điểm bọn họ mới có thể bắt đầu lãng, hiện tại bọn họ đi rồi. Mà bọn họ huynh đệ chính mình trong nhà lão nhân bởi vì rét lạnh thời tiết đều đãi ở trong phòng. Không ra, cho nên bên ngoài chạy tới chạy lui đụng vào người đều không có việc gì, mọi người lập tức đều vui. Vẻ dường như ở bên trong chạy vội, cản đều ngăn không được. Đường Thiên Lam đứng ở tầng cao nhất đi xuống xem. Nhìn bọn họ giống như là đang xem một đám chó điên giống nhau. Hừ, thật là thao luyện quá ít. Đường Minh còn lại là nằm ở bên trong trên giường. Không có việc gì, chờ ngày mai hảo hảo mà cho bọn hắn thượng một khóa. Mặc kệ khi nào đều không thể vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Nếu không đến lúc đó nào đó nhân tinh vừa thấy bọn họ biểu tình liền biết bọn họ trong đầu suy nghĩ. Cái gì, Đường Thiên Lam cũng cảm thấy có đạo lý. Ngày mai huấn luyện thêm 5 lần, Đường Minh không có ý kiến. Dù sao bọn họ hiện tại đều là biến dị người, mặc kệ như thế nào thao luyện đều luyện không xấu, mệt muốn chết rồi cũng chỉ yêu cầu ăn một đốn tốt mỹ mỹ ngủ một giấc là có thể tung tăng nhảy. Nhót Thiên Lam, chúng ta có phải hay không nên lộng một chương tân giường? Này chương giường giống như trở nên có điểm không quá đủ dùng, Đường Thiên Lam cũng đang có ý tứ này. Vậy đi thôi. Hiện tại liền đến núi rừng đi tuyển một thân cây, Đường Minh đứng dậy. Này đó quần áo đều là lớn nhất hào dài nhất khoản. Nhưng mặc ở trên người luôn là sẽ đoản một đoạn. Quần cũng là, Đường Thiên Lam, đã cầm một ít quần áo giao cho Phiêu đi sửa đại sửa dài quá. Ngày mai hẳn là liền có vừa người quần áo xuyên, Đường Minh. Vâng, hiện tại chỉ có thể trước như vậy. Bất quá dù sao muốn đi núi rừng, thuận tiện đến Thiên Khanh phía dưới đi xem đi. Nếu là có lời nói, chảo hai chỉ sống trở về cho đại gia luyện luyện tập. Hết chương.